Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1251, đánh đúng là ngươi. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, tình huống gì vậy? Ngươi muốn tố cáo ta? Lĩnh giải thưởng. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta có thể không tố cáo ngươi, nhưng số tiền kia ngươi trả, thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trình Bạch Xuyên đang khẩn trương khuyên nhủ. Ta trả. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại. Đúng vậy, lúc đầu ta có thể tố cáo ngươi lĩnh 3.000 vạn cân linh thạch, hiện tại, ta không tố cáo ngươi, trở về ngươi nghĩ biện pháp trả 3.000 vạn cân linh thạch cho ta, thế nào? Ta nghĩ, ngươi cũng không thể không đáp ứng rồi. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Trình Bạch Xuyên đen lại, tại sao trên đời này lại có người vô sĩ như vậy? Đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Yên tâm, ta sẽ không ép ngươi viết phiếu nợ. Chúng ta nói lời quân tử, trong lòng ngươi ta biết rõ là được, ngươi thiếu nợ ta 3.000 vạn cân linh thạch, lúc nào có tiền trả lại cho ta cũng được. Vương Khả tiếp tục nói ra. Trình Bạch Xuyên sững sờ, ngươi không muốn viết giấy nợ. Trở về ta phản ứng ngươi cái rắm. Ngươi có thể tính sổ hay không? Được, không có vấn đề, cứ quyết định như thế đi. Trình Bạch Xuyên một lời đồng ý ngươi trước lại nói, chờ ta đạt được mục đích. Ta phủ nhận hoàn toàn số tiền kia, không được sao? Ngươi thật đúng là dễ bị lừa. Ha ha, thành giao. Vương Khả vui vẻ cười nói. Vương Khả làm như này là không muốn chọc giận Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên thế nhưng là nguyên thần cảnh. Nếu thật sự ép hắn, hắn lựa chọn từ bỏ khảo thí chạy trốn, ai tóm được hắn? Vậy mình còn cầm giải thưởng cái rắm à, chẳng những gà bay trứng vỡ cái gì cũng không lấy được, mà còn thu hoạch được một kẻ địch. Đối với Vương Khả mà nói, đây vốn là một khoản thu nhập thêm. Có hay không đều không tổn thất. Nói không chừng Trình Bạch Xuyên não ngắn đồng ý thì sao? Quả nhiên. Hắn thật sự não ngắn. Trong lúc nhất thời, hai người có một phần ước định nợ nần, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Lão Trình, ngươi thật ghê gớm, đã trở thành đào phạm, vậy mà lòng vẫn mang khoa cử, còn đoạt khảo chứng của người khác đến khảo thí. Ngươi nghĩ gì vậy? Có phần cầu quan chỉ tâm này, ngươi nên sớm đi làm đi, tại sao lại biến thành đào phạm? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật sự không biết ta là ai? Không phải ngươi đã nói rồi sao? Đào phạm được treo giải thưởng lớn nhất của hình bộ, ngươi còn có thể là ai? Vương Khả ngạc nhiên nói. Trình Bạch Xuyên lộ vẻ kỳ lạ nhìn Vương Khả một chút, cuối cùng cổ quái nói, cũng đúng, mấy ngày nay khắp nơi đều truyền. Ngươi đến từ Thập Vạn Đại Sơn, ta có rất nhiều năm không quan tâm Thập Vạn Đại Sơn, ngươi không biết ta cũng là bình thường, thế nhưng, ngươi có thể viết bát cổ văn ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, thật đúng là khiến ta bất ngờ. Ngươi đừng đổi chủ đề, ý tứ vừa rồi của ngươi là ngươi còn có thân phận khác. Nói nghe một chút đi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại, ngươi đã không biết tên của ta, ta bốc phét với ngươi cái rắm à. Thời điểm hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đột nhiên có một giọng nói không hài hòa xuất hiện ở chỗ bàn ăn của hai người. Vương Khả. Quả nhiên là ngươi, bài văn ngày đó của ngươi là chép à? Một giọng nói hơi ghen ti truyền đến. Vương Khả sững sờ, ai đang nói lời nói thật? Tây Môn Tĩnh. Là ngươi. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía người chợt đến này. Sau lưng Tây Môn Tĩnh, còn có hai thí sinh đi theo. Ba người bưng đồ ăn, nhìn về phía Vương Khả. Trình Bạch Xuyên ở một bên trở nên cứng đờ, lập tức cúi đầu ăn cơm. Hiển nhiên, Trình Bạch Xuyên nhận biết Tây Môn Tĩnh, giờ phút này lo lắng Tây Môn Tĩnh nhận ra. Là ta. Vương Khả, bọn họ không tin ngươi chết. Nhưng ta lại có thể khẳng định nhất định là ngươi chết, Vương Khả ngươi có năng lực gì viết ra Tùng Thiện Hoàng, vậy khẳng định không phải ngươi viết. Trong mắt Tây Môn Tĩnh toàn là vẻ ghen ghét. Đúng vậy, ta nói rồi, thế nhưng mọi người không tin, còn có cha ngươi cũng không tin, nếu không, ngươi trở về giúp ta giải thích với cha ngươi một chút. Vương Khả gật đầu nói. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đang tố khổ với ta sao? Tây Môn Tĩnh, đừng sụ mặt như thế, cái gọi là không đánh không quen biết, ngươi và ta cũng tính là có giao tình, khó có địch cùng đi khảo thí, ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, tha hồ suy nghĩ tương lai. Không phải rất tốt sao? Hai vị này là bạn của ngươi sao? giới thiệu cho ta một chút, về sau chỉ nhánh công ty thần vương ta mở tốt, sẽ giảm giá cho các ngươi. Vương Khả lập tức khách khí nói. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ ngươi chứ, lần trước đoạt hết tất cả tiền của ta, còn treo ngược ta lên đánh, chụp hình ảnh ta không mặc quần áo, bây giờ còn muốn kết giao bằng hữu với ta. Vương Khả, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi và công chúa U Nguyệt là không thể nào, tân khoa trạng nguyên lần đại khảo này mới có thể làm thầy của công chúa. Ngươi vượt qua được mấy bài thi sau sao? Tây Môn Tĩnh cười lạnh châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Thầy của U Nguyệt. Đột nhiên Vương Khả nghiêm túc lên. Không sai, qua lần khoa khảo này, nhất định ta sẽ trở thành thầy của công chúa U Nguyệt. Vương Khả, ta khuyên ngươi nên sớm về thập vạn đại sơn của ngươi một chút đi, tới nơi này mất mặt xấu hổ, chỉ có thể nhìn thấy bi kịch thôi. Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Ý gì? Ngươi cho rằng, ngươi có thể trở thành trạng nguyên. U Nguyệt mời một vị gia sư, cũng không có khả năng mời ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Hừ, lần này tình thế bắt buộc. Nhất định ta sẽ trở thành thầy của công chúa Ú Nguyệt. Tây Môn Tĩnh lạnh lùng nói. Tự tin của Tây Môn Tĩnh đến từ binh bộ thượng thư giải binh giáp. Giải binh giáp đã đồng ý giúp Tây Môn Tĩnh ăn gian. Tuy nói bài thi không có bất kỳ cái gì hỗ trợ, bài thi cũng không giúp được. Nhưng tiếp đó, ta có người ở hậu trường, còn không phải tình thế bắt buộc à. Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Chờ ngươi thật sự trở thành trạng nguyên lần đại khảo này rồi nói sau. Lại nói, có ta ở đây, U Nguyệt có thêm một vị lão sư lại có tác dụng quái gì? Chương 1252, đánh đúng là ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Chờ ta gặp được U Nguyệt, lừa gạt nàng đến thập vạn đại sơn, ngươi còn có thể đi cùng ta hay sao? Tây Môn Tĩnh cũng vì Vương Khả giành được vị trí đệ nhất bài thi, cho nên trong lòng ghen ghét, cộng thêm cừu hận lúc trước mới đến chế nhạo Vương Khả, kết quả Vương Khả không bị kích động, khiến Tây Môn Tĩnh rất không thoải mái. Cái này không thoải mái, sẽ dễ dàng nóng não, nói ra một chút chuyện không thích hợp. Ví dụ như, giờ phút này Tây Môn Tĩnh tiến đến bên tai Vương Khả, nhỏ giọng nói, thầy của công chúa U Nguyệt, thật sự không dùng được sao? Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Ta sẽ giành được tâm tư của công chúa, cuối cùng cưới U Nguyệt trở về, ta muốn. Tây Môn Tĩnh còn chưa nói hết lời. Chợt phát hiện trước mặt nhiều hơn một cái bàn ăn. Bành! Là Vương Khả cầm bàn ăn của chính mình hung hăng đập vào mặt Tây Môn Tĩnh. Ái Tây Môn Tĩnh bị đánh lén, máu mũi lập tức chảy ra, cả mặt bị thương. Ngươi muốn theo đuổi U Nguyệt, ta sẽ không ngăn cản ngươi, cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bình, bởi vì ta tin tưởng ngươi không có bản lĩnh này. Con mẹ nó, lại còn nhỏ giọng nói ra những lời thô bỉ này, ngươi đang buồn nôn ai đấy? Buồn nôn ta hay là buồn nôn U Nguyệt? Ngươi muốn ăn đòn à? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn công tử. Hai đồng bạn của Tây Môn Tĩnh lập tức đỡ Tây Môn Tĩnh quay ngược lại. Bỗng nhiên Tây Môn Tĩnh bị Vương Khả đánh vào mặt, lập tức thẹn quá hóa giận. Vương Khả, ngươi dám đánh ta? Ta đánh chính là loại người hèn mọn bỉ ổi như ngươi đấy. Có chuyện gì không thể đường đường chính chính nói ra. Lén lén lúc lúc nói chuyện dơ bẩn, con mẹ nó, ngươi nói người khác thì cũng thôi đi, lại còn nói U Nguyệt. Không phải ngươi đang muốn ăn đòn thì là gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự tìm cái chết, nơi này không phải là thập vạn đại sơn, ngươi vẫn tưởng rằng nơi này có thể muốn làm gì thì làm sao? Đánh hắn cho ta. Tây Môn Tĩnh quát. Lão Trình, đừng ăn nữa, lên. Đánh nhau với ta. Ta trừ nợ cho ngươi 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trợn mắt, dùng một tay nắm chặt Trình Bạch Xuyên đang cúi đầu ăn cơm. Tây Môn Tĩnh là nguyên thần cảnh, bản thân tự đánh sẽ bị thua thiệt. Vừa vặn, bên này có một người thiếu nợ, kéo lên đánh nhau. Trình Bạch Xuyên bị kéo lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, không thấy ta đang trốn Tây Môn Tĩnh sao? Không thấy đầu ta đều muốn chôn vào trong bát cơm à? Mẹ nó! Kéo ta lên làm gì? Còn kéo người tới trợ giúp. Đánh cho ta. Tây Môn Tĩnh lập tức đánh tới. Oanh. Trình Bạch Xuyên bị ép phải gia nhập chiến đoàn. Con mẹ nó, bao nhiêu năm qua lão tử chưa từng vì tranh giành tình nhân mà đánh nhau. Chuyện này nháo ra, ta sẽ không còn mặt mũi gặp người. Thế nhưng giờ phút này Tây Môn Tĩnh ghen tị, máu dồn lên não, Vương Khả cũng không nguyện ý thua cục tức này. Quán cơm lập tức nhấc lên phong bạo ngập trời. Âm âm. Trong lúc nhất thời, bàn ăn nhao nhao sụp đổ, thí sinh ở bốn phía liên tiếp lui về phía sau, vô số thức ăn tự phục vụ, rơi vãi đầy đất. Nguyên thần cảnh là khái niệm gì? Coi như Tây Môn tỉnh, Trình Bạch Xuyên đè ép khí tức bản thân, thì đó cũng là vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, quán cơm liền sụp đổ. Bên ngoài, vô số thủ vệ nhanh chóng vây quanh. Quan viên lại bộ phụ trách Vương Khả càng trợn trừng con mắt giống như chuông đồng. Ta biết mà, làm gì có chuyện người chiến thần điện tiến cử không gây sự, lần trước Mộ Dung lão cầu đốt ký túc xá, lần này Vương Khả trực tiếp làm sập quán cơm, xong rồi, ta mới đi có một lát, tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, lần này ta phải báo cáo với cấp trên như nào, ta thật sự là khổ mà. Vị quan viên lại bộ kia tuyệt vọng nói. Âm âm. Sau khi đánh nhau một phen, rất nhanh đã bị bọn thị vệ ngăn lại. Tự nhiên người chiến thần điện bên ngoài không biết. Nếu biết rõ Vương Khả bị người bắt nạt, khẳng định sẽ nháo đến lật trời. Đây là khu ở riêng biệt của thí sinh, người ngoài không vào được. Làm gì vậy? Không muốn thi nữa à? Còn gây sự nữa, hủy bỏ tư cách thi. Là ai đang gây chuyện? Một tiếng hét to vang lên. Hiển nhiên là một vị phụ trách lại bộ đang nổi giận. Nhưng sau khi thấy rõ người gây chuyện, sắc mặt người phụ trách lại bộ lại cứng đờ. Một bên là con trai thừa tướng, Tây Môn Tỉnh. Một bên khác là người chiến thần điện tiến cử, người đứng đầu bài thi. Con mẹ nó, hai vị đều là thần tiên, đều không thể đắc tội nổi. Được rồi. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, không cần ăn cơm nữa, ngày mai còn phải đi thi, đừng gây chuyện nữa. Người phụ trách kia chỉ có thể nói hai câu tượng trưng. Vương Khả, chờ đại khảo kết thúc, chúng ta lại tính nợ nần. Tây Môn Tỉnh trợn cặp mắt như gấu mèo mắng. Phi, ngươi là thứ đồ chơi gì, nếu không phải nể mặt quan viên lại bộ không dễ dàng, ta đã sớm dùng chù y đánh nổ đầu của ngươi. Vương Khả trợn mắt mắng lại. Con mẹ ngươi chứ, ngươi chỉ là một cái nguyên anh cảnh, vậy mà còn đòi nện đầu ta. Nếu không phải vừa rồi có nam nhân xấu xí này giúp ngươi, ta sẽ bị thương sao? Còn nữa. Tên nam nhân xấu xí kia, ngươi gọi là gì, dám quản chuyện của ta? Tây Môn Tỉnh trợn mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên mọc đầy mụn đậu. Lão Trình, đừng để ý đến hắn, thứ đồ chơi gì không? Vương Khả lập tức trấn an nói. Trình Bạch Xuyên quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là sợ Tây Môn Tỉnh nhận ra mình. Được rồi, mau trở về đi. Người phụ trách ở một bên dàn xếp. Hừ Vương Khả, Tây Môn Tỉnh đều hừ lạnh lẫn nhau một tiếng. Mặc dù Vương Khả không bị thương, nhưng quần áo bị xé rách không ít, vị trí chỗ ngồi ngày mai tục. Không chỉ có Vương Khả tục, mà Tây Môn Tỉnh cũng tục. Hai người lập tức bốc thăm chỗ ngồi của riêng mình. Dưới sự khuyên bảo của quan viên lại bộ, tất cả ai về chỗ ấy. Trở về chỗ ở, tự nhiên Vương Khả muốn tắm một cái, thay một bộ quần áo. Sau đó nhìn chỗ ngồi của mình một chút. 876. Ta nhớ, trước đó số của ta là 678. Chẳng lẽ ta nhớ sai? Phải nhớ từ phải qua trái. Vương Khả sững sờ. Chương 1253, nhị thí bắt đầu 678, 876, hai cái thẻ số vốn không khác nhau lắm, nên Vương Khả cũng không quá để ý, tắm rửa xong, hảo hảo ngủ một giấc, chờ đợi bài thi ngày thứ hai. Bài thi thứ hai được vạn chúng quan tâm, chính thức bắt đầu. Sáng sớm, một đám lão du côn chiến thần điện dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung lão cẩu, đã đi đến khán đài văn miếu, trong tay ông một đống điểm tâm và nước trà, bắt đầu chờ đợi. Ngươi đã nói với chiến thần chưa? Tại sao chiến thần không đến? Mộ Dung lão cấu nhìn về phía một lão binh hỏi. Ta nói rồi, sợ đám quan văn này công báo tư thù. Hoàng chiến thần còn đặc biệt đi chào hỏi thừa tướng cơ, ngươi yên tâm đi. Lão binh kia trả lời. Vậy hôm nay quan trọng như vậy, vì sao Hoàng chiến thần không đến? Mộ Dung lão cấu trợn mắt hỏi. Khả năng chiến thần cảm thấy trận đầu Vương Khả trùng hợp. Sợ đến nhìn thấy Vương Khả mất mặt, cho nên mới không tới. Vị lão binh kia trả lời. Làm sao mất mặt? Mất mặt chỗ nào? Ai nói Vương Khả thi trận thứ hai không tốt? Hắn là do ta tiến cử đấy. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Nhưng ngộ nhỡ, trận thứ hai Vương Khả thi rớt thì sao, chúng ta tới đó không phải mất mặt xấu hổ à? Một vị lão binh cau mày nói. Còn có một cái ngộ nhỡ Vương Khả thông qua được trận khảo thí thứ hai, các ngươi không tới, vậy có phải trận thứ hai liền không có quan hệ gì với ngươi hay không? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt hỏi. Vị lão binh kia sầm mặt lại, ngươi nói không sai, Vương Khả thi thật sự có một phần công lao của chúng ta. Nhờ có chúng ta ở nơi này ủng hộ hắn, hắn mới có thể thi tốt, về sau, ta cũng có thể hảo hảo nói khoác một lần. Về phần thi không tốt, vậy cũng không quan trọng, chúng ta ở khoa cử cũng không phải là mất thể diện ngày một ngày hai. Trong nháy mắt, một đám lão du côn đạt được ý kiến giống nhau. Tiếp tục ăn đồ ăn vặt nhìn khảo thí, có vinh dự thì mọi người cùng hưởng, có bê bối cũng không sao, da mặt chúng ta dày. Rộp rộp. Đám người ăn uống vui vẻ. Giờ khắc này, thí sinh cũng lục tục đi vào quảng trường Văn Miếu. Trong một cái góc, bên ngoài Văn Miếu, Đại Thiện Binh Bộ Thượng Thư, Giải Binh Giáp, cẩn thận quan sát một người ở trong bóng tối. Đại nhân, hôm qua tất cả thí sinh bị cách ly, ta không cách nào đi ra bẩm báo với đại nhân, hôm nay khoa khảo sắp bắt đầu, giải trừ cách ly, thuộc hạ đến báo tin bình an cho đại nhân. Người trong bóng tối cung kính nói. Làm xong rồi. Giải Binh Giáp trầm giọng nói. Vâng, mặc dù chỗ ngồi là ngẫu nhiên, nhưng tỷ chức chỉ dùng một chút thủ đoạn, đã cố định chỗ ngồi cho Tây Môn Tĩnh công tử, mà chúng ta cũng đã động tay động chân ở chỗ ngồi kia. Sắp xếp xong xuôi, giờ phút này tất cả đã kết thúc. Người trong bóng tối cung kính trả lời. Vậy thì tốt, vậy không còn vấn đề. Giải Binh Giáp hài lòng gật đầu một cái. Đại nhân không cho Tây Môn Tĩnh công tử biết việc này, để hắn làm chuẩn bị sao? Người trong bóng tối hỏi. Gian lận khoa cử là tội lớn. Ai chịu trách nhiệm được? Tây Môn Tĩnh không đủ lanh lợi, ngộ nhỡ nói ra miệng thì làm sao bây giờ? Việc này. Càng ít người biết càng tốt, chờ tất cả kết thúc sẽ không sao. Hiện tại, có bao nhiêu người biết rõ việc này? Giải Binh Giáp trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, chỉ có một mình ty chức biết được, ty chức sắp xếp người khác đi việc làm, bọn họ đều không biết mục đích là gì, chỉ có trời biết đất biết ngài biết tôi biết. Người trong bóng tối trịnh trọng nói. Được, nhớ kỹ, không thể để cho người thứ ba biết, bằng không, ngươi và ta đều khó giữ được ô sa. Giải Binh Giáp trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, làm sao tiểu nhân sẽ phạm phải loại sai lắm này? Đại điển tuyển tài, làm sao có thể có gian lận chứ? Không có. Cái gì cũng không có. Người trong bóng tối trầm giọng nói. Lúc này Giải Binh Giáp mới hài lòng gật đầu một cái, dậm chân đi về phía Văn Miếu. Người trong bóng tối cũng lập tức lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Văn Miếu. Vương Khả ngồi ở bàn của mình, số ghế ngồi là 876. Chính là số 876. Chỗ ngồi là ngẫu nhiên, nên Vương Khả cũng không quá để ý, tất cả thí sinh ngồi xuống. Tây Môn Thuận Thủy dẫn theo Bách Quan đến đài giám khảo như hôm trước, giờ phút này, bốn phía vẫn giống như bài thi đầu tiên, chỉ khác là thí sinh đã ít đi chín thành, trước đó có 10.000 người. Hiện tại chỉ còn lại 1.000 người. Tây Môn Thuận Thủy đứng trên đài giám khảo, nhìn về phía một đám thí sinh đứng lên cung nghênh chúng quan, chỉ có Vương Khả ở cách đó không xa, là vẫn ngồi ở kia, bắt chéo hai chân uống trà như cũ, bày ra bộ dạng không thèm để ý, các ngươi nhìn ta làm gì. Các ngươi muốn làm quan, là người mê làm quan, cho nên cố gắng nịnh bợ đám giám khảo này. Ta lại không muốn làm quan, ta cần gì phải làm ra vẻ. Lão tử ở Thập Vạn Đại Sơn thế nhưng là nhân vật cấp bậc tông chủ, giáo chủ, chạy tới cúi đầu khom lưng với một đám quan viên, ta không cần mặt mũi nữa à. Lúc đầu ta không có ý định làm quan. Hôm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu, cái gọi là vô dục tắc cương, ta uống trà của ta. Vương Khả khinh thường nói. Trong lúc khinh thường, Vương Khả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ồ, không tệ, trà ngon. Các quan chấm thi ở phía xa đều sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả quái dị, nhưng giờ phút này thừa tướng không nói, mọi người cũng không dám lắm mồm. Chúc mừng chư vị thông qua bài thi, mọi người cũng không cần khẩn trương thái quá, thành tích bài thi chỉ là vé vào bài thi thứ hai mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì, hy vọng các vị tiếp tục cố gắng ở bài thi thứ hai, người đổ bài thi thứ hai sẽ trực tiếp trở thành tiến sĩ, hy vọng các vị nắm chắc. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tất cả thí sinh hưng phấn nói. Bài thi thứ hai này, vì tính công bằng công chính, sẽ tiến hành dân tên chế, các vị nhìn bài thi, bên trên có danh tính, số hiệu sĩ tử thư, các vị thí sinh điền xong rồi trả lời câu hỏi. Chương 1254, nhị thí bắt đầu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tất cả thí sinh ứng tiếng nói. Lần khoa khảo này, thi chính là tài văn chương, các vị đã chứng minh bản thân, nên bài thi thứ hai chúng ta sẽ không kiểm tra tài văn chương nữa, mà kiểm tra năng lực của các vị. Kiểm tra năng lực lãnh binh tác chiến. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tất cả thí sinh đều nhìn về Tây Môn Thuận Thủy, chờ đợi đề mục bài thi thứ hai. Trước đây ít năm, Đại Thiện Hoàng Triều đã trải qua một trận đại chiến, tên gọi là Âm Sơn Chi Chiến. Âm Sơn chỉ chiến có chính đạo, ma đạo tranh phong, còn có yêu tộc tham dự. Có thể nói là một trận tuyệt thế chi chiến nổi tiếng, mặc dù trận chiến này đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của trận chiến kia cực kỳ sâu sắc, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Hiện tại, mọi người lấy góc độ là người từng trải, viết một bài Âm Sơn hành quân sách. Lấy năng lực quân sự của các vị, định ra thành tích cuối cùng của bài thi thứ hai. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Âm Sơn hành quân sách. Thừa tướng, ngươi làm như này là cố ý gây khó dễ cho chiến thần điện ta, Vương Khả không biết tình huống Âm Sơn chi chiến, làm sao hắn viết được kế sách hành quân. Lần này phải viết làm sao điều binh khiển tướng. Lấy cái nhìn của người đến sau, quay lại quan sát trận chiến kia, một lần nữa bài binh bố trận, ngăn địch yêu ma. Chuyện này không công bằng. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhảy dựng lên. Yên lặng. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Mộ Dung lão cầu ở xa lộ vẻ sốt ruột. Chiến thần điện không tham dự Âm Sơn chi chiến sao? Chiến tướng chiến thần điện xuất chinh không ít, còn chưa quen thuộc đối với trận chiến này ư? Hiện tại trận chiến này đã công bố thiên hạ, có ai trong Đại Thiện Hoàng Triều không biết? Đại điển khoa cử tuyển tài, không phải dựa vào tài văn chương là có thể làm quan, ngoài tài văn chương ra còn cần đủ loại năng lực. Nếu như làm quan một phương, đến lúc có yêu thú, tà ma công thành, vậy ứng phó như thế nào? Đây đều là năng lực. Đại Thiện đã công bố Âm Sơn hành quân sách ra khắp thiên hạ, nếu còn có người không biết, vậy là không rõ tình hình Đại Thiện, không để ý sự tuyên truyền của Đại Thiện, đối với loại người không biết gì cả này, quan trường Đại Thiện không dùng nổi. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Nhưng. Mộ Dung lão cầu lộ vẻ sốt ruột. Còn dám quấy rầy thí sinh làm bài, lập tức rời khỏi trường thi. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Mộ Dung lão cẩu lập tức lộ ra vẻ buồn phiền. Nhưng chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống. Xong rồi, mẹ nó, chúng ta đều tham gia Âm Sơn chi chiến, thế nhưng Vương Khả không tham gia, hắn làm sao trả lời được? Làm sao bài binh bố trận? Mộ Dung lão cẩu buồn bực nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi chưa nói cho Vương Khả à? Một vị lão binh trợn mắt nói. Nói cái rắm, hắn là đồ nhà quê mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, ta còn chưa kịp nói. Mộ Dung lão cẩu tức giận quát. Ta cảm thấy, coi như các ngươi nói cũng không dùng được. Trương Chính Đạo ở một bên lộ ra vẻ cổ quái nói. Vì sao? Mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lần này là Âm Sơn hành quân sách, kiểm tra chính là năng lực bại binh bố trận. Năng lực thống soái, khả năng khống chế toàn cục, còn phải lấy phương thức của quan văn bọn họ viết ra, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể viết ra sao? Các ngươi chỉ có thể viết, chơi mẹ hắn, như vậy thôi. Trương Chính Đạo tỏ vẻ cổ quái nói. Đám lão binh, không phải là chơi hắn mẹ sao? Chúng ta cũng biết điều binh khiển tướng, Trương Chính Đạo, ngươi ở phe nào? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đương nhiên ta ở bên phía các ngươi, chẳng qua là ta cảm thấy, lần này có chút nhầm vào Vương Khả, khẳng định lần này Vương Khả không đùa được nữa, khó trách chiến thần không đến. Trương Chính Đạo nói. Đám quan văn âm hiểm xảo trá này, phi, vậy mà chơi trò ngán chân. Đám lão binh mắng. Trước khi mặt trời lặn nộp bài, hiện tại bắt đầu trả lời. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tất cả thí sinh kêu lên. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu trầm tư đáp đề. Vương Khả hoàn toàn ngơ ngác, chuyện này là sao? Cái gì mà Âm Sơn hành quân sách? Cái gì mà Âm Sơn? Ta nghe cũng chưa nghe qua, ngươi muốn cùng ta nói địa đạo chiến, địa lôi chiến, ăn gà chiến, ta còn có thể viết vài trò gian trá cho ngươi, cái Âm Sơn này là cái quái gì? Viết. Viết cộng lông à? Được rồi, tiếp tục uống trà. Dù sao ta cũng không dự định làm quan. Vừa nói. Vương Khả vừa giơ tay phải lên lần thứ hai. Soát. Tất cả giám khảo lại chú ý tới. Chẳng lẽ tên Vương Khả này lại nghĩ ra trò gì sao? Một vị quan giám khảo lập tức đi lên phía trước, làm sao? Hết trà rồi, ai tiếp cho ta một ly trà đi. Vương Khả chỉ nước trà trong chén. Vị quan giám khảo kia, con mẹ nó, ngươi lại làm trò này. Cần uống trà mới có tỉnh thần có phải hay không? Vị quan giám khảo kia không cần thừa tướng mở miệng, đã lập tức tiến đến châm trà. Có nước trà, Vương Khả lại ngồi bắt chéo hai chân lên ghế, nhưng không làm bài mà uống trà, đồng thời nhìn bốn phía khán đài. Vương Khả đang nhìn chúng ta. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung Lão Cầu nghi ngờ nói. Không phải hắn muốn chúng ta giúp hắn gian lận chứ? Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Gian lận? Sắc mặt đám lão binh trở nên cứng đờ. Gian lận? Ai dám? Đây chính là khoa cử đại thiện hoàng triều đấy, coi như lão binh chiến thần điện coi trời bằng vung, cũng không dám gian lận, nếu bị bắt được sẽ là trọng tội, chúng ta không muốn chết, làm sao dám gian lận? Đám lão binh lập tức ngoảnh mặt đi. Vương Khải nhìn về phía một đám lão binh, vẻ mặt lộ ra sự cổ quái, mấy người kia bị bệnh thần kinh gì vậy? Nhìn ta cũng không dám. Ta đâu cần các ngươi hỗ trợ, ta đang tìm U Nguyệt. Trước đó ta ở lại thi bài thi thứ hai. Không phải là vì Mộ Dung lão cẩu nói cho ta biết, U Nguyệt sẽ đến sao? Ta đang tìm U Nguyệt. Tại sao lại không thấy vậy? Người đâu? Vương Khải nhìn chung quanh khán đài, không tìm được bóng dáng công chúa U Nguyệt. Chương 1255, thô tục đi đâu rồi? Mộ Dung lão cấu nói, U Nguyệt sẽ đến, vậy người đâu? Vương Khải nhìn một vòng, lại nhìn vòng thứ hai, nhưng vẫn không thấy bóng dáng công chúa U Nguyệt. Đám lão binh chiến thần điện bên kia xoay đầu đi không dám nhìn Vương Khả, lại bị Vương Khả hiểu lầm. Bọn họ chột dạ. Bọn họ gạt ta. U Nguyệt căn bản không có đến, bọn họ gạt ta khảo thí. Con mẹ nó. Vương Khả trợn mắt, tức giận nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cẩu ở nơi xa. Giờ phút này Mộ Dung lão cấu và một đám lão binh đều quay mặt qua chỗ khác. Vương Khả còn nhìn chúng ta sao? Mộ Dung lão cẩu hỏi hướng Trương Chính Đạo. Vẫn đang nhìn, hơn nữa ánh mắt kia giống như hận không thể xé ngươi. Trương Chính Đạo trả lời. Con mẹ nó, Vương Khả ngươi thật sự muốn chúng ta giúp ngươi gian lận sao? Đây là kỳ thi cuối gia. Đại điển tuyển tài của quốc gia đó, ai dám gian lận? Không muốn sống à? Đúng vậy, ngươi không biết Âm Sơn chi chiến, vậy cũng không thể trách chúng ta được. Nhìn chúng ta có tác dụng gì? Ngươi tùy tiện viết đi. Đám lão binh phiền muộn. Thí sinh để ý vào bài thi, không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Một thanh âm lạnh như băng từ khu giám khảo truyền đến. Thanh âm kia vọt thẳng tới chỗ Vương Khả. Hình như có một cổ sóng âm trùng kích, lập tức chấn động đến Vương Khả run lên, lấy đó làm cảnh cáo. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn tới. Làm càn. Xem thường trường thi, đuổi ra khỏi trường thi. Vị giám khảo kia lạnh giọng quát. Vậy được, ta đi. Vương Khả đứng dậy muốn rời khỏi. Vị giám khảo kia, không phải ngươi nên cầu xin tha thứ sao? Làm sao? Làm sao? Giải binh giáp, Vương Khả hết nhìn đông tới nhìn tây thì thế nào? Quy định nào của khoa khảo không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây? Vương Khả đang tìm tinh thần, ngươi dựa vào cái gì đuổi hắn ra trường thi? Ngươi làm như này rõ ràng là đang trả đũa. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Không sai, Vương Khả, đừng nghe hắn, ngươi tiếp tục kiểm tra. Một đám lão binh nói vào. Thừa tướng, ngươi phân xử đi. Vương Khả xem thường trường thi chỗ nào. Hắn đang tìm tỉnh thần, Hắn ở bốn phía tìm tài liệu, có lỗi sao? Chẳng lẽ vì Vương Khả là người chiến thần điện ta tiến cử, cho nên các ngươi muốn cố ý chèn ép hắn? Suy nghĩ đề mục cũng sai ư? Mộ Dung lão cấu kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy cách đó không xa, Sầm Mặt lại nhìn về phía những lão binh kia. Đây là chơi xỏ lá sao? Nếu không phải lần này bản quan đại khảo còn có mục đích khác, tốt xấu gì cũng cho các ngươi đẹp mắt. Khoa cử là kỳ thi công bình công chính nhất đại thiện hoàng triều. Không tồn tại bất luận chuyện trả đũa gì, nếu Vương Khả nhìn quanh bốn phía tìm kiếm linh cảm, bản quan cho phép. Binh bộ thượng thư không cần nhắc lại, Vương Khả, mời làm bài thi, để cho ta nhìn xem, người chiến thần điện đề cử, ở phương diện kế sách hành quân, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể khiến cho chiến thần điện ồn ào ở trường thi như thế. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Giải binh giáp Sầm Mặt lui về. Sắc mặt đám lão binh chiến thần điện lại trở nên cứng đờ, con mẹ nó, thừa tướng đang tức giận sao? Lôi Vương Khả ra đánh, sau đó chế nhạo chiến thần điện. Tây Môn Thuận Thủy nhìn thoáng qua chúng binh lính càng quấy. Sắc mặt trở nên âm trầm, lúc đầu chính mình cũng không quan tâm tên Vương Khả này, là các ngươi tự tìm đấy. Vương Khả vừa muốn rời đi, lại tức giận nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cầu. Các ngươi làm như này là đang gây trở ngại cho ta chứ giúp được cái gì, không nhìn thấy U Nguyệt, ta thật vất vả mới tìm được cái cớ rời đi, các ngươi lại lôi ta trở lại. Đây không phải là gây thêm phiền phức cho ta sao? Ta sẽ không viết. Vương Khả nói thẳng. Hả? Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả. Ánh mắt cả đám giám khảo sáng lên nhìn về phía Vương Khả. Hai đám người Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ buồn bã. Thở dài. Người chiến thần điện tiến cử, muốn làm đào binh sao? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Đây cũng là Tây Môn Thuận Thủy vì quan văn xả ra một ngụm ác khí, xem như đánh mặt chiến thần điện, việc này đến đây là kết thúc. Thế nhưng, đám người Mộ Dung lão cấu lại không chịu được. Vương Khả, người chiến thần điện ta, cận kề cái chết cũng không chạy trốn, người viết đi, cho dù sáng tác lung tung cũng không sao, quan trọng nhất là, không cho phép làm đào binh. Bằng không, chiến thần điện chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Mộ Dung lão cấu trợn mắt kêu lên. Vương Khả, con mẹ nó hôm nay ta không đi được sao? Vương Khả hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung lão cẩu. Các ngươi tới làm chỉ? Lừa ta nói U Nguyệt ở nơi này, kết quả cái rắm cũng không có, bây giờ còn muốn ta viết. Ta viết cái cộng lông à, con mẹ nó, Âm Sơn hành quân sách. Ta ngay cả hai chữ Âm Sơn cũng chưa nghe qua, viết thế nào? Viết một bộ binh pháp Tôn Tử hù chết các ngươi sao? Tức giận thì tức giận, nhưng Vương Khả vẫn đè lửa giận trong lòng xuống. Không có cách nào, công ty Thần Vương muốn mở chỉ nhánh ở Thiện Thần Đô, vẫn cần phải có địa đầu xa giúp đỡ, bây giờ không thể chọc giận chiến thần điện. Không phải là viết vớ vẩn thôi sao? Tới đi. Vương Khả thở dài, nhìn cuộn giấy phía trên bàn. Bên trái có một sợi dây, đây là đợi chút nữa muốn dán tên. Vương Khả viết danh tự và số khảo chứng bên trên sĩ tử thư lên trước. Thở dài, nhìn chỗ trống to lớn bên phải trả lời Âm Sơn hành quân sách ở chỗ này sao? Nhìn khoảng trống này, mặt Vương Khả sầm lại, ta viết cái gì đây? Giờ phút này, tất cả giám khảo nhìn chằm chằm vào Vương Khả, đám lão binh chiến thần điện cũng nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả cầm lấy bút lông gương mặt khẽ nhăn một cái, nâng bút đặt xuống. Một đám bệnh tâm thần. Ta đã nói ta sẽ không. Trong lòng Vương Khả nhớ ra cái gì liền viết cái đó. Các ngươi không nên ép ta viết, ta sẽ mắng chửi mắng các ngươi, để cho các ngươi vừa nhìn đã tức. Thế nhưng, Vương Khả hạ bút lông xuống, trang giấy trước mắt lại xảy ra một màn quỷ dị. Chỉ thấy, Vương Khả viết một câu, một đám bệnh tâm thần, ta đã nói ta sẽ không, 12 chữ vừa mới viết ra lại biến mất không thấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1256, thô tục đi đâu rồi? Hả, không có lý do, ta hoa mắt sao? Vương Khả kinh ngạc nhìn trang giấy. Bản thân không chấm mực à? Tại sao không thấy chữ? 12 chữ biến mất, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện, chỉ thấy chữ bên trên bài thi biến thành vị trí Âm Sơn ở nơi giao giới của hai đại thiện ác hoàng triều. Vương Khả dụi dụi con mắt, con mẹ nó, hôm nay ta sinh ra ảo giác sao? Rõ ràng ta viết không phải những chữ này, tại sao lại trở thành những chữ khác? Kỳ quái! Vương Khả lập tức nhấc tay lần thứ hai. Giám khảo ở xung quanh, người của Chiến Thần Điện đều nhìn lại, chỉ thấy một vị quan giám khảo nhanh chóng bưng một ly trà tới cho Vương Khả. Lần này không cần Vương Khả mở miệng. Vương Khả, trà của ngươi. Vị quan giám khảo kia đưa trà xong liền muốn rời khỏi. Không đúng, ta không cần trà, cái bút mực giấy nghiêng này có vấn đề, ngươi xem, chữ do ta viết và chữ trên giấy không giống nhau. Vương Khả nói với quan giám khảo kia. Quan giám khảo sầm mặt lại, quay đầu đi chỗ khác. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Chữ trên giấy này chính là ngươi viết, còn không giống nhau. Ngươi lại muốn chơi trò gì vậy? Vương Khả, giờ phút này thừa tướng, chúng giám khảo và tất cả mọi người Chiến Thần Điện đang nhìn, xin yên lặng làm bài, đừng quấy rầy các thí sinh khác. Vị quan giám khảo kia trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, thế nhưng cái bút mực giấy nghiêng này có vấn đề. Tất cả mọi người đều như nhau, ngươi đừng nói nữa. Vị quan giám khảo kia trả lời. Hít, tất cả mọi người giống nhau sao? Vương Khả sững sờ, lập tức thu hồi lời sắp đến miệng. Quan giám khảo rời đi, Vương Khả tiếp tục tò mò viết lên bài thi. Vương Khả viết rất nhiều, nhưng mỗi một chữ viết ra đều đột nhiên biến mất, tiếp theo trên bài thi lại xuất hiện chữ không giống trước. Con mẹ nó, mỗi người đều như thế sao? Bài thi thứ hai chính là biểu diễn pháp thuật ư? Cái này căn bản không phải do ta viết. Những chữ thô tục do ta viết đi đâu rồi? Những lời mắng người do ta viết đâu? Một cái cũng không thấy. Bài thi này còn có tính năng tự động che đậy sao? Vương Khả dương mắt nhìn bài thi. Thế nhưng sau khi viết, Vương Khả lại phát hiện ra chuyện không hợp lý, bởi vì chữ viết bên trên bài thi đang chậm rãi hiện ra một bức quân đồ to lớn, giống như đang bài binh bố trận giải thích ưu khuyết điểm và thời cơ xuất hiện của âm sơn chi chiến. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, tiếp tục viết, từ từ, cả bài thi liền viết đầy, quan trọng là bài thi này, trừ tên tuổi và số khảo chứng tự viết ra. Còn cái khác toàn bộ biến mất. Đây là gian lận khoa cử ở thế giới tu tiên sao? Lông mày Vương Khả nhíu lại, rốt cuộc hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Vương Khả không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cấu ở nơi xa. Chiến Thần Điện thật đúng là thần thông quảng đại, không giờ gian lận cũng có thể gian lận đến cuộc thi của quan văn. Xem ra, ta vẫn khinh thường năng lực của Chiến Thần Điện rồi, là đám người Mộ Dung lão cẩu giúp ta ăn gian sao? Vương Khả nhíu mày, kinh ngạc nhìn về nơi xa. Trên khán đài, Mộ Dung lão cấu chụp lấy cái mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trường thi. Cái về mặt kia của Vương Khả là gì? Tại sao nhìn chúng ta lại lộ ra vẻ kinh ngạc? Ta cũng không biết. Đám lão binh cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giờ phút này, toàn trường đều lặng ngắt. Chỉ có Tây Môn Tĩnh ở bàn kiểm tra số 678 là sắc mặt khó coi. Giải đại ca làm gì vậy? Không phải hắn đã đồng ý với ta, lúc khoa khảo sẽ giúp ta sao? Ta đã thi đậu bài thi đầu tiên. Bài thi thứ hai này là binh bộ ra đề, giải đại ca, ngươi phải giúp ta chứ, tại sao ta không thấy dấu vết ngươi giúp ta vậy? Giờ phút này Tây Môn Tĩnh buồn bực không thôi. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía giải binh giáp ở nơi xa. Đột nhiên giải binh giáp biến sắc, trong lòng không ngừng oán trách, Tây Môn Tĩnh, ngươi chỉ có chút thông minh đó sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Ngộ nhỡ bị người phát hiện ta giúp ngươi gian lận. Thì phải làm sao? Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ngươi bị bệnh à? Giải binh giáp mắng Tây Môn Tĩnh trong lòng, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Tây Môn Tĩnh, lo lắng có người phát hiện lần này mình giúp Tây Môn Tĩnh gian lận. Tây Môn Tĩnh cũng mắng giải binh giáp trong lòng. Mẹ kiếp, ngươi đã đồng ý giúp ta, hiện tại lại không giúp ta, nếu ngươi muốn thì lúc đầu đừng đồng ý với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, bây giờ phải làm sao? Ta không biết viết hành quân sách. Giải binh giáp không để ý tới Tây Môn Tĩnh, giờ phút này Tây Môn Tĩnh cũng không dám chất vấn, chỉ có thể buồn bực làm bài. Thí sinh toàn trường đều đang dụng tâm làm bài. Cả đám vắt hết óc suy nghĩ đến hành quân sách. Giờ phút này, chỉ có Vương Khả là rơi vào một bầu không khí quái dị, nhìn bản hành quân sách tự viết không phải do mình viết này, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Chiến Thần Điện giúp ta ăn gian nhất thời, không gian lận được một đời. Cái này đối với ta không có chỗ tốt, trở về bị phát hiện, nháo đến chỗ U Nguyệt, không phải sẽ nghi vấn nhân phẩm của ta sao? Đến lúc đó cha vợ hiểu lầm nhân phẩm của ta, không cho ta và U Nguyệt ở cùng nhau thì làm sao? Mẹ nó, ta không muốn rơi vào tình huống khó xử này. Vương Khả lộ vẻ khó coi nói. Vương Khả viết xong ngồi yên trên ghế suy nghĩ phải làm thế nào, một mực chờ đến chạng vạng tối cũng không nghĩ ra được sách lược vẹn toàn. Đã đến giờ, tất cả thí sinh để bài thi xuống, ngồi ở kia không được nhúc nhích, quan giám khảo sẽ lập tức tiến hành dán tên, sau đó thu bài. Giám khảo sẽ nhanh chóng phê chữa, đưa ra kết quả, lấy đó làm công chính. Một tiếng hét to truyền đến. Tất cả thí sinh lập tức buông bút lông xuống. Trường thi văn miếu. Tất cả bài thi được dán tên. Bài thi của Vương Khả cũng bị dán tên thu lại. Bài thi có hơn ngàn phần, nhưng giám khảo cũng không ít, một đám giám khảo bắt đầu bất kể ngày đêm chấm bài thi. Vì công bình công chính, nên tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi thành tích tại hiện trường. Chương 1257, đệ nhất bài thi thứ hai tự nhiên dán tên không chỉ là che đậy đơn giản như vậy, nó khiến cho người ta cho dù có pháp thuật cũng không cách nào nhìn thấy tên của mỗi thí sinh. Có tạp dịch phổ thông nhanh chóng lấy bút mực trên bàn đi, đồng thời đưa điểm tâm và nước trà cho tất cả thí sinh. Tất cả mọi người đang đợi. Trời đã tối rồi, lão cầu, chúng ta còn ở đây chờ sao? Một vị lão binh cau mày nói. Nói nhảm, người chiến thần điện chúng ta đang tham chiến, ngươi đã muốn rời khỏi. Về sau đừng nói ta quen ngươi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đúng vậy đúng vậy. Chiến thần điện ta không bao giờ làm đào binh. Một đám lão binh lập tức phụ họa. Thế nhưng, Vương Khả có thể qua sao? Vị lão binh kia lo lắng hỏi. Cả đám lão binh đều trầm mặt lại. Qua sao? Qua cái cộng lông. Cho tới bây giờ Vương Khả cũng chưa nghe qua âm sơn, hiện tại lại phải viết cách bài binh bố trận của trận chiến kia, nếu có thể qua, vậy mẹ nó, bảo đám người đại chiến ở tiền tuyến này làm sao chịu nổi. Ta nhìn thấy, hình như Vương Khả viết kín cả bài thi thì phải. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nói ra. Đúng vậy không? Đám người lộ ra vẻ cổ quái. Viết cái gì? Dưới loại này tình huống, Vương Khả còn có thể bốc phét kín cả bài thi sao? Mọi người không dám tưởng tượng nữa. Nếu không phải là chiến thần điện chưa bao giờ làm đạo binh, lại bị Tây Môn Thuận Thủy khích tướng, thì mọi người đã sớm chạy, không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Sửa bài thi là một công trình lớn, tất cả giám khảo thay phiên chấm điểm, lại so sánh lẫn nhau. Vậy mà vẫn bận đến lúc trời sáng, mới rốt cục chấm xong 1.000 bài thi. Giờ phút này, cả đám giám khảo đều vô cùng xoắn xuýt, nhìn chằm chằm vào hai bài thi, nhất thời khó có thể quyết đoán. Thưa tướng, hiện tại đã cho điểm xong tất cả bài thi, chỉ còn vị trí thứ nhất là có chút khó khăn, hai bài này đều là lựa chọn tốt nhất. Bảng bên trái công chính đại khí. Bài binh bố trận cực kỳ ổn thỏa, không có chút tì vết nào, là lựa chọn tốt nhất. Bản bên phải kiếm tấu thiên phong, bài binh bố trận dùng kỳ binh chỉ thuật, cũng hết sức đặc sắc, cả hai đều là lựa chọn tốt nhất. Xin thừa tướng định đoạt. Một vị giám khảo nói. Không sai, chúng ta cũng thấy như vậy. Cả đám giám khảo nhìn về phía thừa tướng. Thừa tướng nhìn chằm chằm vào hai bài thi, trầm ngâm chốc lát, nếu như là bình thường. Ta sẽ lựa chọn bài bên trái, bởi vì hành quân trọng ở ổn thỏa, không thể tham công liều lĩnh, lấy thủ làm công, mới có thể quyết thắng nghìn dặm. Kỳ binh có thần hiệu, nhưng không phải chính đạo. Nếu là ngày trước, ta sẽ lựa chọn bài bên trái là thứ nhất. Nhưng hôm nay, ta muốn chọn kỳ binh bên phải là thứ nhất. Bên phải? Cả đám giám khảo nhíu mày nhưng không phản bác. Chỉ có binh bộ thượng thư giải binh giáp trầm giọng nói. Thừa tướng, vì sao? Tại sao ngài muốn chọn bên phải là thứ nhất? Không có vì sao cả. Thừa tướng lắc đầu, giống như không muốn nói. À, thừa tướng, ta biết tại sao rồi, ta và lệnh lang có quen biết, liếc mắt đã nhận ra, bài hành quân sách công chính đại khí bên trái là bút tích của lệnh lang Tây Môn Tỉnh. Giải binh giáp cười nói. Cái gì? Là Tây Môn công tử. Cả đám giám khảo kinh ngạc nói. Thưa tướng, ta biết rồi, ngươi muốn tránh hiểm nghi, không muốn để lệnh lang đoạt giải nhất, nhưng thưa tướng, bây giờ ngài không phải là cha của Tây Môn Tỉnh, mà ngài là quan chủ khảo của lần khoa cử này, tại sao có thể vì tránh hiểm nghi mà cố ý bất công chứ? Giải binh giáp lập tức nói. Tất cả giám khảo đều nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thưa tướng, có câu cử hiền bất tị thân, vì sao Tây Môn công tử có bản lĩnh này, lại phải chèn ép chứ? Giám khảo chúng ta, quan trọng nhất là công chính, tại hạ khẩn cầu thừa tướng, lấy quốc công làm trọng, lựa chọn bên trái là thứ nhất. Cử hiền bất tị thân, chọn hiển không tránh người thân giải binh giáp lập tức nói. Giải binh giáp liếc mắt một cái đã nhìn ra, bài bên trái là tự viết, là mình giúp Tây Môn tỉnh An Giang, bản thân là binh bộ thượng thư, sớm biết rõ đề mục, lại sớm trù bị, thẩm tra tư liệu, lại làm giám khảo, nếu như còn không thể là đệ nhất, vậy chẳng phải là đang đánh mặt mình sao? Thưa tướng, cử hiền bất tị thân, xin giữ gìn sự công chính của trường thi. Cả đám giám khảo lập tức nói. Đây không phải là làm trái ý Tây Môn Thuận Thủy, bởi vì bài thi này là của con trai Tây Môn Thuận Thủy, đây là đang tặng lễ cho Tây Môn thừa tướng, đương nhiên tất cả mọi người đều đứng ra rồi. Tây Môn Thuận Thủy lộ vẻ cổ quái, được rồi, các ngươi đã nhận định bài bên trái là thứ nhất, vậy bên trái sẽ là thứ nhất. Giờ phút này Tây Môn Thuận Thủy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Tây Môn Thuận Thủy biết con trai mình có bao nhiêu năng lực, hắn không có bản lĩnh viết ra bài văn này, nhưng nét chữ này. Được rồi, cũng không thể ở trước mặt mọi người dèm pha con trai mình. Đã muốn công chính, vậy thì công chính. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Tất cả mọi người chờ một đêm, một số lão binh ngủ lăn lóc ở khán đài. Hiện tại, tất cả bài thi đã phê chữa xong, định ra thứ tự. Bây giờ bắt đầu bóc giấy dán, báo tên. Một vị giám khảo hét to. Hả? Đã sửa xong. Mộ Dung lão cẩu dụi dụi con mắt nhập nhèm. Chúng lão binh chiến thần điện cũng không có bao nhiêu hy vọng, chỉ là không muốn làm đào binh mà thôi, không phải là báo danh thôi sao? Cùng lắm thì báo không đến mà thôi, mọi người cũng không để ý, xoẹt giấy dán thứ nhất bị xé mở. Người đứng đầu bài thi thứ hai khoa cử lần này, chiến thần điện tiến cử, Vương Khả. Một vị giám khảo ghi danh hét to. Cái gì? Đột nhiên đám giám khảo sợ hãi kêu lên. Người đứng đầu, không phải Tây Môn tỉnh sao? Tại sao lại trở thành Vương Khả? Tình huống gì vậy? Ta đứng đầu. Chiến thần điện gian lận lợi hại như vậy. Đột nhiên Vương Khả ở chỗ bàn đọc sách nhíu lông mày lại. Vô số thí sinh ở trường thi cũng rối loạn tưng bừng, bài thi đầu tiên là Vương Khả thì cũng thôi đi, người đứng đầu bài thi thứ hai cũng là Vương Khả sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Chương 1258, đệ nhất bài thi thứ hai trên khán đài. Trương Chính Đạo, tình huống gì vậy? Hình như ta nghe thấy tên Vương Khả. Chẳng lẽ các quan văn cố ý chế nhạo Vương Khả? Mộ Dung lão cẩu dụi dụi con mắt khó hiểu nói, hiển nhiên vừa rồi không có nghe rõ. Giờ phút này, Trương Chính Đạo cũng trực tiếp cắn đứt bánh hấp trong tay. Đệ nhất. Vương Khả lại là đệ nhất. Con mẹ nó, là giả sao? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Bóp bóp. Á, Trương Chính Đạo, ngươi đánh tay ta làm gì? Mộ Dung lão cẩu bị đánh lập tức tỉnh lại. Đau không? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Để ta đánh ngươi thử xem. Có thể không đau sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đệ nhất, Vương Khả lại giành được đệ nhất. Trương Chính Đạo trợn mắt kêu lên. Sau khi kích động, cả ngụm bánh hấp phun lên mặt Mộ Dung lão cầu. Ngươi dám phun ta? Ngươi tự tìm cái chết, còn đệ nhất? Ta là người đệ nhất giết chết ngươi. Đệ nhất, ngươi nói ai đệ nhất? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Vương Khả khảo thí, Vương Khả lại đệ nhất, con mẹ nó chuyện này thật kỳ quái, bên kia đang nháo kia kìa. Trương Chính Đạo chỉ nơi xa kêu lên. Đột nhiên Mộ Dung lão cẩu giật mình, Vương Khả đệ nhất. Con mẹ nó ta đang nằm mơ à? Chỉ thấy. Một đám giám khảo trên đài giám khảo rối loạn lên. Tại sao lại là Vương Khả? Tại sao có thể là Vương Khả? Không phải là Tây Môn tỉnh sao? Giải binh giáp là người thứ nhất nhảy ra sợ hãi kêu lên. Bài văn này, rõ ràng là bản thân sắp xếp cho Tây Môn tỉnh, tại sao lại trở thành tên Vương Khả? Đúng vậy, bút tích này và bút tích của Vương Khả không giống nhau. Có phải nhầm rồi hay không? Không có, phía trên chính là tên của, còn có số hiệu sĩ tử thư nữa. Nhưng, làm sao Vương Khả có thể biết rõ sự tình Âm Sơn chi chiến? Hơn nữa, các loại số liệu bên trong quân đội đều viết chính xác như thế. Điều đó không có khả năng. Có phải Vương Khả gian lận hay không? Một đám giám khảo chất vấn nhìn bài thi kia. Mà các quan chấm thi nghi vấn, lập tức bị Mộ Dung lão cẩu nghe được. Lúc đầu Mộ Dung lão cẩu không có bao nhiêu hy vọng với Vương Khả, nhưng bây giờ, Vương Khả lại vượt ra ngoài dự liệu, thế mà giành được đệ nhất. Chuyện này vẫn còn được. Quan trọng hơn là, đám giám khảo kia lại nói Vương Khả ăn gian. Mẹ kiếp, lại tới vu khống Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Oanh, oanh, oanh. Mộ Dung lão cẩu lập tức liên hoàn đá, đạp tất cả lão binh đang ngủ ra ngoài. Ái, ai đạp ta? Mẹ nó, không muốn sống à? Ai dám đạp ta? Tự tìm cái chết. Đám lão binh tức giận quát. Đánh đám các ngươi còn nhẹ đấy, mau dậy làm việc, mẹ nó, một đám người bắt nạt đến trên đầu chiến thần điện chúng ta, còn ở đằng kia ngủ. Sao các ngươi không ngủ chết đi? Mộ Dung lão cẩu quát mắng. Làm sao? Ai bắt nạt chúng ta? Đám lão binh trợn mắt hỏi. Vương Khả lại thi được đệ nhất, hiện tại đám quan văn này muốn trả đũa Vương Khả, muốn vu khống hắn gian lận. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt trả lời. Đệ nhất. Đám lão binh hơi sửng sốt, rồi đột nhiên giật mình. Các ngươi nhìn đi, bài thi của Vương Khả còn trong tay bọn hắn đây này, bọn họ muốn tìm xương cốt bên trong trứng gà. Muốn vu khống Vương Khả. Đầu tiên bọn họ đã đồng ý, hiện tại bởi vì là Vương Khả, liền không thừa nhận, đây có phải là bắt nạt đến trên đầu chúng ta hay không? Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Mẹ nó, đây là việc làm của người sao? Đám lão binh lập tức nhảy dựng lên. Thậm chí vội vã xông đến chỗ đài giám khảo. Giờ phút này các thí sinh cũng nhìn chằm chằm vào giám khảo, nhất thời từng người lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Ở trong đó kinh ngạc nhất chính là Tây Môn Tỉnh. Bài thi đứng đầu là bút tích của ta. Bút tích của ta? Làm sao lại? Tây Môn Tỉnh biến sắc. Cả đêm qua, Tây Môn Tỉnh không ngừng chửi mắng giải binh giáp ở trong lòng, trách hắn nói giúp mình lại không giúp, đến giờ khắc này, Tây Môn Tỉnh mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Số chỗ ngồi, số chỗ ngồi. Tây Môn Tỉnh nhìn về phía số chỗ ngồi của mình. Số chỗ ngồi của Tây Môn Tỉnh là 678. Ta nhớ ra rồi, trước đó ta không có tính sai, trước khi đánh nhau với Vương Khả, số chỗ ngồi của ta là 876, sau khi đánh nhau xong, số chỗ ngồi nhặt lên từ dưới đất biến thành 678, ta còn tưởng rằng ta nhớ sai, ta không nhớ sai. Chỗ ngồi của Vương Khả là 876. Ta đánh nhau với Vương Khả. Chúng ta cầm nhầm chỗ ngồi của nhau sao? Đột nhiên sắc mặt Tây Môn Tỉnh trở nên cứng đờ. Cứ như vậy mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích, giải binh giáp giúp mình ăn gian, hơn nữa còn là bài thi giành vị trí thứ nhất, còn dùng bút tích của bản thân, kết quả bởi vì cầm nhầm chỗ ngồi của Vương Khả, cho nên toàn bộ tiện nghi Vương Khả. Cái này, con mẹ nó, đó là vị trí đệ nhất của ta. Ta. Đột nhiên Tây Môn Tỉnh nổi điên lên. Mới đầu binh bộ thượng thư giải binh giáp còn kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng. Nhất định là có phân đoạn nào đó bị sai lầm. Lúc đầu bản thân đã tính toán rất kỹ. Làm sao có thể sai lầm? Không được, ta phải khống chế tâm tình của mình, quyết không thể để người khác biết, bằng không, gian lận khoa cử, coi như ta là binh bộ thượng thư cũng bị xui xẻo. Giải binh giáp xoa mồ hôi lạnh trên trán, khống chế biểu cảm của bản thân, nhưng có người lại không khống chế được. Vương Khả, hắn gian lận. Giám khảo, ta muốn tố giác, Vương Khả hắn gian lận. Một tiếng gọi ầm một từ trong đám thí sinh truyền đến. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Tỉnh trong đám thí sinh. Hiện tại Tây Môn Tỉnh đã đỏ mắt, đó vốn là bài thi của bản thân, bởi vì đánh nhau với Vương Khả. Kết quả cầm nhầm số chỗ ngồi, cuối cùng tiện nghi cho Vương Khả. Chuyện này làm sao có thể được? Nếu như đổi thành một người khác, có lẽ Tây Môn Tỉnh còn có thể khống chế cảm xúc, nhưng đó lại là kẻ thù Vương Khả của mình, hắn nhặt tiện nghi của mình, trở thành đệ nhất. Chuyện này làm sao chịu được? Trong chớp nhoáng này Tây Môn Tỉnh lập tức bùng nổi. Chương 1259, tốt xấu chỉnh hai câu vì bên trên bài thi của Vương Khả, vẫn còn bút tích của mình, nên càng khiến cho Tây Môn Tĩnh liều lĩnh. Đánh rắm, dựa vào cái gì nói Vương Khả gian lận? Chính ngươi đi thi không qua được người khác, liền vu oan người khác sao? Mộ Dung lão cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Không sai, thừa tướng, tiểu tử kia là con ngươi sao? Các ngươi sẽ không vô duyên vô cố vu oan hãm hại chứ? Một vị lão binh lập tức kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nhìn về phía Tây Môn Tĩnh cách đó không xa. Tây Môn Tĩnh, ngươi nói Vương Khả gian lận. Có chứng cớ không? Chứng cứ. Giải đại ca, ngươi tới nói đi. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía giải binh giáp cách đó không xa. Sắc mặt giải binh giáp trở nên cứng đờ. Tiểu tổ tông, ngươi lôi ta ra ngoài làm gì? Con mẹ ngươi bị bệnh tâm thần à, ta giúp ngươi nhưng ngươi lại lừa ta. Ngươi không làm quan, không biết gian lận thi cử đáng sợ như nào. Sao ngươi có thể tùy tâm sở dục như thế? Ngươi bảo ta nói. Vậy không phải là muốn ta chết sao? Tây Môn công tử, ta không biết vì sao ngươi lại gọi tên ta, nhưng ta muốn nói kỳ thi cuối năm, công bình công chính, tuyệt không tồn tại gian lận, nếu như ngươi tự dưng vu khống ta, đừng trách ta không niệm tình xưa, dù cho ngươi là con trai thừa tướng, bản quan cũng tấu tới thiện hoàng, định ngươi tội xem thường triều thần. Giải binh giáp trận mắt kêu to một tiếng. Tiếng gào này, càng lộ ra một cổ hung uy, bay thẳng đến Tây Môn Tĩnh cách đó không xa, để Tây Môn Tĩnh giật mình. Lần giật mình này, cũng làm cho Tây Môn Tĩnh lập tức thanh tĩnh lại không ít, đúng vậy, ta không thể kéo giải binh giáp xuống nước. Giải binh giáp cũng không có khả năng giúp mình. Cha, các vị giám khảo, lúc âm sơn chi chiến xảy ra, Vương Khả còn đang ở Thập Vạn Đại Sơn, làm sao hắn có thể biết rõ âm sơn chi chiến? Hơn nữa còn bài binh bố trận danh được đệ nhất, ta là người thứ nhất không phục. Nếu như một người không biết âm sơn chi chiến giành được đệ nhất, vậy còn công bằng gì để nói? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, vì cái gì Vương Khả không biết? Chẳng lẽ chúng ta không thể nói cho Vương Khả sao, lão tử tự mình tham gia trận chiến kia, ta giảng còn chưa đủ cặn kẽ à? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Đúng vậy, các vị giám khảo đã chọn ra đệ nhất, chẳng lẽ bởi vì đệ nhất là Vương Khả liền không nhận? Đây không phải chơi xấu sao? Quan văn các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một vị lão binh trầm giọng nói. Đủ rồi. Nếu còn ồn ào trong trường thi, lập tức cút ra ngoài cho tai Tây Môn Thuận Thủy quát to một tiếng. Quả nhiên, uy nghiêm của thừa tướng không cho phép nghi vấn, trong nháy mắt. Tiếng người đều thấp xuống. Lần đại khảo này, dùng dán tên để thi, công bình công chính, nên ai là đệ nhất, thì người đó chính là đệ nhất, bài thi thứ hai này, Vương Khả đứng đầu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cha! Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Nơi này không có cha ngươi. Nơi này chỉ có giám khảo và thí sinh, nếu như ngươi lại hung hăng càng quấy, bản quan sẽ hủy học tịch của ngươi, khiến cả đời ngươi không được tham gia khoa cử. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy giận dữ mắng mỏ, tất cả mọi người nghe xong chấn động trong lòng, quả nhiên thừa tướng đúng là thừa tướng. Đối với con hắn cũng nghiêm khắc như vậy, thật sự để cho người ta bội phục. Nhưng Tây Môn Tĩnh lại lộ vẻ phiền muộn, ta nói là sự thật, cha. Ta là con trai ngươi mà, vì sao ngươi đối với ta quyết tuyệt như vậy? Tây Môn thừa tướng, cuối cùng Tây Môn Tĩnh cũng là con ngươi, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi không cần tức giận như thế. Ta cảm thấy Tây Môn Tĩnh nói rất đúng, các ngươi ở đây tranh luận, sao không hỏi người trong cuộc một chút xem hắn có gian lận hay không? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Vương Khả vừa mới mở miệng, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống gì vậy? Thừa tướng đã giúp ngươi chứng minh trong sạch, ngươi còn muốn chỉnh hai câu. Còn nữa, Tây Môn Tĩnh đang vu khống ngươi, ngươi lại nói chuyện giúp hắn. Vương Khả, ngươi muốn nói gì? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Lúc đầu, ta không hiểu tại sao giành được đệ nhất, có lẽ ta nên hét to đại phát tài mới đúng, nhưng lần này ta đến Thiện Thần Đô không phải là tới làm quan, ta vì tới tìm bạn gái của ta. Cho nên, vô dục tắc cương. Ta cũng nói thẳng, Tây Môn Tĩnh nói không sai, bài văn này không phải do ta viết. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh, giải binh giáp. Mộ Dung lão cấu, mẹ nó. Chúng ta nghe thấy cái gì vậy? Không phải ngươi viết. Vương Khả, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ta là người nói chuyện chịu trách nhiệm, cho nên ta mới nói ra chân tướng, hắn nói không sai, ta gian lận, thế nhưng, ta không muốn gian lận, là có người giúp ta gian lận, bài văn này căn bản không phải do ta viết. Vương Khả giải thích. Vương Khả, ngươi bị ván đầu à, tại sao bài văn này lại không phải do ngươi viết? Mộ Dung lão cẩu lập tức lo lắng nói. Không sai, Vương Khả, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó. Vừa rồi tất cả mọi người đều quan sát, làm sao có thể có gian lận phát sinh? Giải binh giáp trừng mắt kêu lên. Con mẹ ngươi bị bệnh tâm thần à, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc này, ngươi tới vạch trần cái cộng lông. Các ngươi không phát hiện sao? Bút tích của bài văn này không phải của ta. Vương Khả lập tức giải thích. Tất cả mọi người nhìn về phía bài thi của Vương Khả, bút tích là của Tây Môn Tĩnh Ư. Vương Khả, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Bút tích làm sao? Thời điểm ngươi thi thử không phải cũng dùng hai loại bút tích khác nhau à? Lúc ấy chúng ta đều biết, ngươi có thể thay đổi bút tích. Ngươi lôi chuyện này ra nói cái gì? Tráng giải binh giáp toát ra mồ hôi lạnh, khiển trách quát mắng. Đúng vậy. Vương Khả, lúc trước ngươi viết Tùng Thiện Hoàng, chẳng phải là hai loại bút tích sao? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Gương mặt Vương Khả khẽ nhăn một cái, Mộ Dung lão cẩu, các ngươi giúp ta gian lận, còn dùng bút tích Tây Môn Tĩnh, cái này không phải là cố ý lừa ta sao? Về sau ta bị lộ ra, sẽ bị cha vợ của ta bỗng đã uyên ương mất. Chương 1260, tốt xấu chỉnh hai câu, Vương Khả, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi ăn gian như nào? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ta cũng không biết ăn gian như nào, nhưng mấu chốt là các ngươi đều biết, ta mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, căn bản không biết sự tình Âm Sơn, làm sao có thể viết ra Âm Sơn hành quân sách? Vương Khả trợn mắt nói. Chuyện này là trước đó chúng ta đoán sai, kỳ thật ngươi đã sớm biết sự tình Âm Sơn. Giải binh giáp lập tức giành lời hô lên. Nếu việc này không liên lụy đến bản thân, tự nhiên giải binh giáp muốn đào sâu một lần, hiện tại liên lụy đến bản thân. Nếu chuyện gian lận thi cử bị vạch trần, bản thân bãi quan cũng còn là nhẹ. Không còn cách nào, nhất định phải khiến cho Vương Khả nhận bài văn gian lận này. Ai nói ta biết Âm Sơn? Ta căn bản không biết, ta viết không ra. Vương Khả kêu lên. Vương Khả, ngươi đang châm chọc đám giám khảo này sao? Vì chúng ta giúp ngươi kêu bất bình. Vừa rồi chúng ta nói thừa tướng ra đề mục là cố ý làm khó dễ ngươi, kết quả chúng ta bị thừa tướng quở trách một phen. Ngươi đang giúp chúng ta xả giận. Dùng lời thừa tướng quở trách chúng ta, đi ép buộc lại thừa tướng. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Vương Khả. Ngươi cũng quá trượng nghĩa đi, không sao đâu, chúng ta da dày thịt béo, bị thừa tướng nói hai câu cũng không có chuyện gì. Ánh mắt đám lão binh kia nhìn Vương Khả trở nên khác biệt. Vương Khả trợn mắt nói, ai nói ta đang giúp các ngươi hả giận? Ta nói thật, ta thực sự không biết cái gì về Âm Sơn. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói Âm Sơn. Được rồi, nói một lần là được rồi, chúng ta nhờ ơn của ngươi. Một đám lão binh lập tức nói. Thừa tướng ở cách đó không xa sầm mặt lại, mà đám giám khảo càng trợn mắt tức giận, Vương Khả ngươi, giả bộ lão sói vẫy đuôi à, không phải là nói đám lão binh này hai câu thôi sao? Ngươi cần phải không buông như thế không? Vương Khả nhìn thấy nói không thông. Lại mở miệng lần nữa, các ngươi đừng nghĩ lệch ra, ta nói là sự thật, bài thi kia của ta, khẳng định bị ai đó đụng tay đụng chân, nghiêng mực giấy bút của ta đều có vấn đề, mỗi một chữ ta viết ra, đều biến mất không thấy tăm hơi, sau đó trở thành chữ khác. Đây không phải hành quân sách do ta viết, có người cố ý gian lận viết giúp ta, chữ do ta viết đều biến mất, không hiểu tại sao lại biến thành bài văn này. Các ngươi có thể kiểm tra giấy viết của ta. Vương Khả lớn tiếng hô hào. Giờ phút này, trường thi lập tức im ắng, tất cả mọi người đều lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Trừ giải binh giáp. Tây Môn Tĩnh tin tưởng Vương Khả ra, người khác một chữ cũng không tin. Vương Khả ngươi đùa chúng ta sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, không biết vì sao Vương Khả muốn tự nói ra chân tướng. Mà giải binh giáp càng sợ ngay người. Con mẹ ngươi, tại sao lại nói thật ra chứ? Vương Khả, Ngươi yên tâm, ngươi không cần chăm chọc những giám khảo này, không có ai có thể vu khống ngươi. Chữ viết biến thành những chữ khác ư? Có ai dám chỉ hưu nói ngựa? Không biết xấu hổ như vậy. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Là thật, các ngươi kiểm tra bút mực giấy nghiêng đi. Vương Khả vội vàng nói. Vương Khả, bút mực giấy nghiêng đã bị lấy đi xử lý, bài thi ở ngay chỗ này, không có bất cứ vấn đề gì, hừ, ngươi không cần nói mát nữa, loại văn chương này ai có thể gian lận giúp ngươi. Giải binh giáp lập tức đè ép lửa giận nói. Ta cũng không biết ai gian lận cho ta, là vị huynh đệ nào của chiến thần điện sao? Mộ Dung lão cẩu, là ngươi viết à? Vương Khả nhìn về phía một đám lão binh chiến thần điện. Những lão binh sĩ này sững sờ, sắc mặt quan viên ở bốn phía càng tối sầm lại. Đám lão binh chiến thần điện này, đánh nhau tuyệt đối lợi hại, thế nhưng, ngươi bảo bọn hắn viết văn. Viết hành quân sách. Đó là trêu chọc ai vậy? Bọn họ mà có bản lãnh đó. Cần phải nhiều năm thất bại tan tác ở trên khoa cử quay trở về như thế sao? Vương Khả, được rồi, chúng ta biết ngươi oan ức, nhưng ngươi oan ức lớn hơn nữa, cũng giành được vị trí đệ nhất rồi, bỏ qua cho xong chuyện đi. Mộ Dung lão cấu khuyên nhủ. Đúng vậy, thừa tướng đã chấm ngươi là đệ nhất, được rồi, bỏ qua đi. Một đám lão binh trấn an nói. Ta nói là sự thật. Sao các ngươi không tin chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Tin. Lúc này ai tin tưởng chứ? Để một đám lão binh hỗ trợ gian lận có thể giành được đệ nhất. Đây không phải chữ quan văn chúng ta sao? Trước lúc bắt đầu thi. Không có người thứ ba biết được đề thi âm sơn hành quân sách lần này, chỉ có ta cùng với binh bộ thượng thư giải binh giáp là biết được, làm sao có thể có sự tình lộ để. Vương Khả, vừa rồi chúng ta hiểu lầm, việc này đến đây thôi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả còn muốn giải thích. Giải binh giáp trợn mắt nói. Được rồi, Vương Khả, vừa rồi chúng ta chỉ là nghi vấn, cũng không có trách tội ngươi. Ngươi có cần không buông như thế không? Ngươi đã là người đứng đầu bài thi thứ hai. Còn muốn xả giận cho chiến thần điện sao? Đến đây, bài thi lần này trừ bỏ thừa tướng biết rõ đề ra. Ngươi tiếp theo chính là ta, ta đề nghị dùng âm sơn chỉ chiến làm đề thi, ngươi có cái gì nghi hoặc, cứ nói với ta, ngươi có oán khí gì cứ nhắm vào ta, nào đến đây. Ta không có oán khí. Vương Khả trợn mắt nói. Ta có cái oán khí gì? Ta ăn ngay nói thật mà. Không có oán khí, trở về chỗ ngồi đợi, đại thiện khoa cử, công bình công chính, tất cả đều đang công khai so tài, ngươi muốn lập uy giúp chiến thần điện, ngươi cứ việc chọn lúc khác, không nên dương oai ở chỗ này. Giải binh giáp trợn mắt quát. Ai dương oai? Ai dương oai? Còn không phải là các ngươi bắt nạt người chiến thần điện chúng ta sao? Vừa rồi công bố người thứ nhất xong. Tiếp tục công bố những người khác đi, sao cứ nhất định phải tranh luận Vương Khả có gian lận hay không? Vương Khả nói hai câu, ngươi liền nghe không nổi nữa. Các ngươi có bản lãnh thì đừng mang theo thành kiến đi thi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Trong lúc nhất thời, đám lão binh chiến thần điện nhao nhao bảo vệ Vương Khả. Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.